Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 587, tôi sẽ không nói bậy. Góc truyện audio.com. Editor, Mai. Trong phút chốc, mày nhỏ nhíu chặt của Lạc Ương Ương giãn ra. Một đôi mắt to sáng ngời có chút khiếp sợ, nhưng càng có rất nhiều căm giận ngút trời. Vương Bát Đàn, lại trêu đùa cô, nhìn Phong Thánh mắt đầy phúc hắc, chỉ chờ cô cắn câu. Lạc Ương Ương có thể nói là lửa giận bốc lên. Ngầm còn chưa tính, hiện tại bọn họ là ở trường hợp công chúng, mà bên cạnh còn có một Phong Thi Nhã, người nhà họ Phong. Lửa giận của Lạc Ương Ương vừa phẫn nộ, đầu nhỏ cọ về phía trước, đối với Hầu Kết gợi cảm gần ngay trước mắt liền hung hăng cắn một ngụm lên. Phong Thánh tên khốn kiếp, cho anh khoe khoang này. Phong Thánh bỗng nhiên hút ngược một hơi. Không phải đau, là Hầu Kết bị cắn đến lại tê lại ngứa. Nháy mắt làm anh khí huyết cuồn cuộn, ẩn ẩn có dấu hiệu hung mãnh chạy về nơi nào đó. Khi Phong Thánh bị cắn đến phân tâm, lực đạo ôm chặt trên tay thả lỏng không ít, nhận thấy được biến hóa này. Lạc Ương Ương lập tức buông cái miệng nhỏ ra, nhân cơ hội trượt xuống từ trên người anh. Cửa thang máy đã đóng lại, lúc này ba người trong không gian phong bế, có thể nói là tâm tư khác nhau. Phong Thi Nhã cảm thấy chính mình có chút khẩn trương đến cô ăn kem một ngụm tiếp một ngụm, sau khi mãnh liệt ăn vài miếng, trong mắt xảo trá của cô vừa truyền, hai người lén nhìn về phía chính giữa thang máy. Lúc cô nhìn lén, Lạc Ương Ương vừa lúc giãy giụa thoát khỏi Phong Thánh, cô liền không biết sao xui xẻo nhìn thấy, Lạc Ương Ương vừa trượt xuống dưới, liền bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía cô, trong lúc quan sát. Phong Thi Nhã thu mắt không đủ đúng lúc, liền như vậy bị Lạc Ương Ương bắt nhìn lén tại trận. Hắc hắc, Phong Thi Nhã hơi nghiêng đầu mặt hướng Lạc Ương Ương. Sử Thành nhìn quang minh chính đại, trên mặt treo tươi cười hơi xấu hổ lại sang sàng. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói bậy. Lạc Ương Ương nhìn mặt vui cười của Phong Thi Nhã, đột nhiên liền không biết nói cái gì. Cách chương.